Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490. Theo lấy kiếm tôn cùng Quế Cảnh, rất nhiều thông thiên kiếm phái nhân vật cao tầng ly khai. Quyết Sinh Cốc bên trong lần nữa hồi phục bình tĩnh. Hàng ngàn hàng vạn người quan chiến trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Lâm Bạch đảo qua trên mặt đất Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể, lúc này cười một tiếng, Niếp Hùng đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể tìm hai cỗ quan tài giả trang đưa đến Chu Tiên Thành đi, nói cho Chu gia Chu Thường. Một tháng sau, ta Đông Phương Bạch đem đến nhà vì hắn chúc thọ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, Niếp Hùng cảm thấy giật mình nói rằng, Đông Phương sư huynh, hiện tại liền đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt tin tức người chết tản đến Chu Tiên Thành đi. Hội sẽ không đánh cỏ động rắn, nhường Chu gia nói chuẩn bị sớm a. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta muốn chính là nhường Chu gia sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn hắn một tháng thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Mới có thể để cho đến người đến một cái đều không biết thiếu. Niếp Hùng tinh su bọn người là nhất tề cau mày, không là rất rõ ràng Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Lâm Bạch nhìn thấy mọi người vẻ mặt không hiểu dáng dấp, liền cười nói, từ một năm trước thông thiên kiếm phái quyết tâm muốn tại Ly Thiên Vương triều bên trong đem vạn yêu cốc chạm thảo trừ căn, sau đó vạn yêu cốc chư vị cao tầng đều trốn. Hơn một năm nay, thông thiên kiếm phái thanh thế to lớn, tuy nói chém giết không ít vạn yêu cốc cao thủ cường giả, thế nhưng vạn yêu cốc chân chính lực lượng trung kiên, tỉ như Tồi Nhạc yêu thánh nhóm cường giả hoạt tử một cái cũng không có. Tất nhiên những cường giả này phải ẩn trốn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể so với bọn hắn đi ra. Hiện tại đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể đưa đến Chu Tiên Thành đi, nếu như Chu gia tự cảm không phải chúng ta đối thủ, ngươi cảm thấy lấy Chu gia gia chủ tâm tư, hắn hội làm như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi. Niếp Hùng sững sờ, động não, việc này hắn thật là không quá am hiểu. Trác Liên cùng Tinh Xu lúc này đến là hoàn toàn minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Trác Liên khẽ cười nói, nếu như Chu Thường cảm thấy không phải chúng ta đối thủ, hắn nhất định sẽ hướng vạn yêu cốc cầu cứu, riêng là hội hướng Tồi Nhạc yêu thánh cầu cứu. Đông Phương sư huynh ý là muốn dùng Chu gia đem trốn đi Tồi Nhạc yêu thánh dẫn ra. Trác Liên cùng Tinh Xu đối mặt liếc mắt khẽ cười nói. Lâm Bạch nói, Chu Tiên Thành Chu gia mặc dù là Ly Thiên Vương triều bên trong một tòa trọng thành, thế nhưng Chu gia nội tình xác thực không cao, xem như là gần trăm năm mới nhô ra thế lực. Bên trong gia tộc trừ Chu Lỗi bị này dương thần cảnh giới thiếu kiếm tôn ở ngoài, sợ rằng dương thần cảnh giới cao thủ một cái cũng không có, hắn chỉ có thể hướng người cầu cứu. Hắn cái thứ nhất cầu cứu đối tượng đơn giản chính là Ly Thiên Vương triều hoàng tộc. Dù sao Chu gia dòng chính trưởng nữ chính là Ly Thiên Vương triều đế quân Sủng Phi, thế nhưng Ly Thiên Vương triều bên kia chúng ta không cần lo lắng, coi như Ly Thiên Vương triều có lòng trợ giúp Chu gia, cũng không dám trắng trợn cùng chúng ta thông thiên kiếm phái là địch. Như vậy Chu gia duy nhất cứu tinh, cái kia chính là vạn yêu cốc yêu thánh. Lâm Bạch từ tốn nói. Niếp Hùng nghe đến đó, ánh mắt một mảnh minh ngộ lấy, lúc này cười nói, nguyên lai là dạng này, Đông Phương sư huynh, ta minh bạch. Ta cái này đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể đưa đến Chu Tiên Thành đi. Lâm Bạch nói, nhiều mấy người đi, cẩn thận một chút, vạn nhất Chu gia muốn cắn các ngươi, nhớ kỹ còn sống trở về. Minh Bạch. Niếp Hùng lúc này cười một tiếng, mang theo La Hiên, Lý Sửu, Lôi Nhất Chiết các loại, chờ hơn 10 vị kiếm tu cao thủ, đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể suốt đêm đưa đến Chu Tiên Thành đi. Chính như Lâm Bạch nói, Chu Tiên Thành Chu gia chính là một tòa gần trăm năm mới cuột khởi thế lực. Nội tình chưa đủ, bên trong gia tộc Dương Thần cảnh giới cao thủ một cái cũng không có. Chu gia mặc dù có thể cuột khởi, thứ nhất là dựa vào Chu Lỗi tại Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chi vị. Thứ hai chính là bởi vì Ly Thiên Vương triều sủng phi nguyên do. Bây giờ, Chu Lỗi bị này thiếu kiếm tôn đã bị Lâm Bạch chém giết. Chu gia thì tương đương với đoạn một cánh tay, mà Ly Thiên Vương triều bên kia, coi như hoàng tộc có lòng trợ giúp Chu gia, nhưng Lâm Bạch cũng không suy nghĩ một chút Ly Thiên Vương triều dám trắng trợn cùng Thông Thiên kiếm phái làm địch. Dù sao Ly Thiên Vương triều nhưng vẫn là muốn xem Thông Thiên kiếm phái sắc mặt. Sau 7 ngày, Niếp Hùng đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể đưa đến Chu Tiên Thành, trưng bày tại Chu gia trong đại điện. Có người nói Chu gia gia chủ nhìn thấy Chu Lỗi thi thể phía trên, tại chỗ tức giận đến phun ra mấy ngụm máu tươi, ngất đi. Tại Chu Lỗi cùng Chu Liệt trên quan tài, Niếp Hùng còn dùng vết kiếm khắc xuống một hàng chữ: nghe nói Chu Tiên Thành Chu gia gia chủ Chu Thường Tiền bối ngày sinh đã tới. Ta Thông Thiên kiếm phái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đặc biệt bị lễ mọn đưa lên, chờ ngày sinh là lúc, bọn ta đích thân tới vì Chu Thường Tiền bối chúc thọ. Cũng xin Chu Thường Tiền bối chuẩn bị xong rượu. Thông Thiên kiếm phái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lưu chữ, cái này hai bức trên quan tài lưu chữ. Thấy Chu Thường hai mắt huyết hồng, tại chỗ thổ huyết liên tục. Màn đêm buông xuống, liền có Chu gia cao thủ ly khai Chu Tiên Thành, nhanh chóng đi trước Ly Thiên Vương triều bên trong từng cái lĩnh vực. Tiểu Linh Khê hướng Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở bên dòng suối tu luyện Thanh Mộc Thần Lôi. Niếp Hùng cùng La Hiên đám người trở về, ôm quyền nói rằng: Đông Phương sư huynh, sự tình làm thỏa đáng. Lâm Bạch hơi hơi mở mắt ra, hỏi: Chu gia phản ứng đâu? La Hiên khẽ cười nói: thật đúng là như Đông Phương sư huynh sở liệu, làm Chu Thường nhìn thấy Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể là lúc, khí tại chỗ thổ huyết. Có người nói lúc đêm khuya mới tỉnh lại chuyện thứ nhất liền an bài võ giả ly khai Chu Tiên Thành, có vẻ như phải đi từng cái địa phương truyền tin. Niếp Hùng che miệng nói: ta đoán Chu Thường phải đi thông chi Vạn Yêu Cốc. Lâm Bạch nói: mặc kệ Chu Thường phải hướng đối cầu viện, phái người theo, tốt nhất có thể tìm tới Vạn Yêu Cốc cao tầng trốn tránh chi địa. Chúng ta liền có thể đem Vạn Yêu Cốc từ Ly Thiên Vương triều bên trong nhổ tận gốc. Niếp Hùng nói rằng: không sai, Vạn Yêu Cốc cùng Chu gia hợp tác mấy năm nay, Ly Thiên Vương triều bên trong không biết có bao nhiêu võ giả bị bán được Bạch Xà nhất tộc đi. Vạn Yêu Cốc cùng Chu gia chết trăm lần không đủ. La Hiên từ tốn nói: Đông Phương sư huynh, vậy nếu như là Chu gia phái đi hoàng thành người đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói: Chu gia phái đi hoàng thành người không cần quản, chúng ta chỉ để ý Vạn Yêu Cốc là được. Còn như Ly Thiên Vương triều hoàng thất bên kia, ta sẽ nhường kiếm tôn đứng ra chào hỏi. Kiếm tôn đứng ra. La Hiên cùng Niếp Hùng nghe lời này một cái, nhất thời tâm thần căng thẳng. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Một bên Trác Liên nhẹ nhàng nói rằng: Niếp Hùng, La Hiên, tại các ngươi ly khai Thông Thiên kiếm phái ngày thứ ba, kiếm tôn cũng đã truyền xuống mệnh lệnh, tại sau 10 ngày, mời Đông Phương sư huynh trở thành Thông Thiên kiếm phái vị thứ 5 thiếu kiếm tôn. Tính một chút thời gian, cũng chính là ngày mai. Trác Liên khẽ cười nói: Đông Phương sư huynh, ngươi thật muốn làm thiếu kiếm tôn, quá tốt. Nhiếp Hùng cái thứ nhất kích động kêu to lên. Có Đông Phương sư huynh vị này thiếu kiếm tôn tại, tin tưởng coi như là Ly Thiên Vương triều cũng không dám đối chúng ta làm cái gì. Xem ra Chu gia lần này là diệt định. La Hiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, ta đáp ứng sang sông kính sư huynh, muốn tiêu diệt Chu Liệt, diệt Chu gia, diệt tồi nhạc yêu thánh, diệt vạn yêu cốc. Những người này một cái đều chạy không, không nói đến vì bọn họ. Nếu như Chu gia cùng vạn yêu cốc bất diệt, sớm muộn cũng sẽ có càng nhiều võ giả người bị bán được hãn hải yêu quốc đi. Tất nhiên bọn hắn đã thổi lên chiến tranh kèn hiệu, vậy chúng ta cũng không thể dừng lại. Lâm Bạch từ tốn nói. Nhiếp Hùng La Hiên đám người đối mặt liếc mắt, nhao nhao quỳ một chân trên đất nói rằng, bọn ta toàn bộ lấy Đông Phương sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ nay về sau chỉ cần Đông Phương sư huynh một câu nói, lên núi đao xuống biển lửa, không một câu oán hận. Lâm Bạch cười nhạt nói, muốn tiêu diệt vạn yêu cốc, xác thực dựa vào sức lực của một mình ta không dễ. Có các ngươi gia nhập càng tốt hơn. Trác Liên khẽ cười nói, Nhiếp Hùng, La Hiên, đứng lên đi. Đông Phương sư huynh làm sao có thể không biết chúng ta ý tứ. Chúng ta đi chuẩn bị một chút a. Ngày mai là Đông Phương sư huynh tiếp trưởng thiếu kiếm tôn ngày lành. Chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng không thể ném Đông Phương sư huynh mặt mũi. Nhiếp Hùng cùng La Hiên khẽ gật đầu, lần lượt ly khai Tiểu Linh Khê. Chờ Nhiếp Hùng cùng La Hiên sau khi rời đi, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non, Giang kính sư huynh, Chu Lỗi cùng Chu Liệt đã hạ xuống tìm ngươi. Ngươi trông thấy sao? Đừng có gấp, còn có người sau đó tới. Giang kính sư huynh, ngươi không phải nói cho ta biết phía dưới là không phải địa phương tốt sao? Làm sao cũng không gặp ngươi cho ta kéo giấc mộng. Lâm Bạch nhẹ nói lấy, ánh mắt nhìn về phía Giang kính mộ bia phương hướng. Hết chương.